Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, 817, chương 817, ta từ gia A, từ xưa tới nay, chiến tranh tàn khốc nhất, phàm nhân giới như vậy, giới tu hành càng rất, chỉ cần một bước sai, có thể từng bước sai, thậm chí toàn quân bị diệt. Lôi Lục không hiểu được binh pháp chi đạo, nhưng vận may của hắn không sai. Dựa vào thiên phú lực lượng thám thính được đối với trăm yêu cực kỳ có lợi tin tức, mà một lần bất cẩn để Nhạn Hành Thiên triệt để rơi vào hạ phong. Binh giả quỷ đạo, chiến trường thế cuộc thiên biến vạn hóa, thời cơ mới là chiến thắng then chốt. Các cường giả bố cục cùng tính toán lớn đến có thể thay đổi trăm nghìn vạn sinh linh sự sống còn. Cùng này ngược lại là những người nhỏ này vật bố cục cùng tính toán nhỏ đến chỉ có thể thay đổi địa vị của chính mình cùng chỗ tốt. Thiên Quỷ Tông, xào huyệt của rắn bên trong. Trong điện đá đang có hai người đang chơi cờ. Một vị trong đó là trấn thủ xào huyệt của rắn nhiều năm quỷ sứ La Vân Long. Một vị khác lại có chút quái lạ. Mập mạp thân thể, tiểu con mắt, một bên chơi cờ một bên con ngươi chuyển loạn. Tâm tư rõ ràng không có thả trên bàn cờ. Tướng quân, nước cờ thua. Lão phu lại thắng, ha ha ha, La Vân Long một con hạ xuống, cười ha ha, nói, Phỉ Lão Tam, người này tài đánh cờ cũng không gặp phòng A, năm cục không thắng được một ván, là không phải cố ý nhường A, La trưởng lão nói gì vậy? Là lão gia ngài tài đánh cờ rất cao, ta là thúc ngựa khó đạt đến A, Phỉ Lão Tam chê cười thu nạp bàn cờ, chậm rãi một lần nữa dọn xong quân cờ. Nói, viên kia phỉ thúy cây A, trước một trận đã đến, người cũng biết, hoàng tộc đưa tới đồ vật, đều phải đã tại hạ tay, ta phát hiện viên này phỉ thúy cây có chút tì vết, đủ để cây này giá trị từ 3.000 linh thạch rơi vào 100 linh thạch. Hoàng tộc này đám thùng cơm là càng ngày càng không biết làm việc, nhất định là chuyển vận thời điểm không cẩn thận cho dập đầu rơi mất một khối. Hơn 20 năm. Thời gian, ban đầu Tây khu Phỉ Lão Tam, bây giờ dĩ nhiên trở thành hư đan. Hắn không phải là thiên phú tốt, mà là thống lĩnh tứ đại khu vực sau khi thu thập được vô số thứ tốt, lại bị đổi thành đan dược. Chính là dựa vào hàng trăm hàng ngàn đan dược lực lượng. Phỉ Lão Tam mới có cơ hội thành vì là hư đan trưởng lão. Thiên phú bình thường hư đan trưởng lão, ở Thiên Quỷ Tông cũng không tư cách trở thành quỷ sứ. Bất quá cái tên này vô cùng có nhãn lực, không chỉ có leo lên một ít quỷ sứ, còn đem thu thập được rất nhiều tài liệu luyện khí đưa cho thành công kết anh Khâu Hàn Lễ. Khâu Hàn Lễ khi lấy được mấy nhanh cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí sau khi tâm tình thật tốt, trực tiếp ra mặt cho Phỉ Lão Tam muốn tới cái chấp sự trưởng lão việc xấu. Hơn nữa còn là quản lý nước Tề hoàng tộc chấp sự trưởng lão. Lần này Phỉ Lão Tam xem như là phát đạt đứng lên. Không ra mấy năm hắn đã mập nước mỡ, dòng dõi cự phú. Phỉ Lão Tam vô cùng khôn khéo, biết mình thiên phú không cao, thành vì là hư đan đại thể dựa vào đan dược lực lượng. Liền hắn bắt đầu lên vương xà trứng chủ ý. Lúc này mới mỗi bệnh đậu mùa phí hơn nửa ngày thời gian đến tiếp La Vân Long chơi cờ. Vừa nghe phỉ thúy cây, La Vân Long con mắt lập tức sáng ngời, nói, vừa vặn gần đây cần một viên phỉ thúy cây đến luyện chế ít thứ. Tì vết không đáng kể, 100 linh thạch ta muốn, không thành vấn đề, La trưởng lão đã dùng được trên. Cái thứ này chính là ngài. Phỉ Lão Tam đem từ lâu chuẩn bị xong túi chứa đồ đưa tới. Còn nhíu nhíu mày, tiếp nhận túi chứa đồ, La Vân Long thoáng tra xét một phen. Lập tức tâm lĩnh thần hội nói rằng, quả nhiên có chút tì vết, bất quá cũng đáng giá trên 100 linh thạch, ha ha, hoàn mỹ không một tì vết một viên phỉ thúy cây, liền như vậy bị Phỉ Lão Tam lấy 100 linh thạch giá cả trả lại cho La Vân Long. Sau khi chỉ cần nộp lên tông môn 100 linh thạch liền có thể, thua thiệt là tông môn, hắn Phỉ Lão Tam chẳng những phải ân tình, còn không hề tổn thất. Như vậy leo lên lợi dụng, mới là Phỉ Lão Tam cường hạng. Hai người bèn nhìn nhau cười, từng người rõ ràng trong lòng, không biết thiên nhãn vương xà khi nào chả có thể đẻ trứng. Cái này vương xà trứng, ta có thể đợi nhiều năm a. Phỉ lão tam cầm lấy một viên cuối cùng quân cờ không buông tay. Chậm rãi nói rằng, vương xà trứng không phải là tìm thường trưởng lão nói muốn là có thể muốn. Liền quỷ sư muốn có được đều hết sức mất công sức. Cái này có thể thì khó rồi. La Vân Long lấy ngón tay gõ lên bàn, như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, tông môn hiện nay Nguyên Anh cùng xuất hiện, đối kháng trăm yêu, vương xà trứng đối với điện chủ nhóm tác dụng cũng không nhỏ. Chiến sự nổ ra, giống vương xà trứng này loại này luyện chế linh đan vật liệu, khan hiếm đến mức rất a, lắc lắc đầu. La Vân Long tiếp tục nói, cũng không biết có phải hay không thiên bắc cái kia đám đại yêu khí tức quá mạnh. Gần đây vương xà cũng không có đẻ trứng dấu hiệu, hay là năm nay cũng không có trứng rắn đi. Nhất định là cái kia đám ghê tởm đại yêu, dẫn ra lên vương xà hung tính, để nó không chịu đẻ trứng. Phỉ lão tam vội vàng nói, ta cũng nghĩ vậy như thế. Ngược lại điện chủ nhóm tu vi cao thâm, thiếu cái trứng rắn cũng không coi vào đâu. La Vân Long nói rằng, vừa nhớ tới có món đồ rơi vào bên ngoài, lão phu vậy thì đi lấy đến. Người như là vô sự, thay ta nhìn điểm sao huyệt của rắn. Vương xà an nghỉ, tuyệt đối đừng thức tỉnh xúc sinh kia. Ý vị thâm trường liếc nhìn phỉ lão tam. La Vân Long đứng dậy rời đi đại điện. Vương xà nhất định không hồi tỉnh, có ta nhìn, yên tâm là được rồi. Phỉ lão tam trong lòng đầu đại hỉ, gấp vội cung kính địa đưa đi đối phương. Chỉ cần La Vân Long không ở chỗ này, sao huyệt của rắn bên trong hắn, phỉ lão tam là có thể muốn làm gì thì làm. Nay ngày chính là vương xà đẻ trứng tháng ngày. Phỉ lão tam mục đích đúng là hôm nay cái này trứng rắn. Chờ đến La Vân Long ly khai sao huyệt của rắn, phỉ lão tam thở dài một cái. Trong tông môn đệ tử đã không có còn dư mấy cái. Đại thể bị di chuyển đến hải ngoại. Sao huyệt của rắn bên trong trống rỗng. Chỉ có chỗ sâu đại xà. Yêu tộc đến đảo cái gì loạn đây? Vừa có mấy ngày ngày thật tốt. Đệ tử vừa đi, ta phỉ lão tam chẳng phải là thành người cô đơn. Một bên âm thầm cô, phỉ lão tam hướng đi sào huyệt của rắn nơi sâu xa. Nếu vương xà không người thuần phục, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Trứng rắn vẫn là thuộc về ta được rồi. Chỉ cần ăn trứng rắn, hư đan cảnh giới hay là có thể lại vào mấy phần. Trăm yêu đúng là giúp ta rất nhiều. Khà khà, cơ hội hiếm có. Cơ hội hiếm có a. Chấm ngoặc kép, được trứng rắn cơ hội. Xác thực hiếm thấy, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm nhất định. Để không kinh động vương xà, phỉ lão tam đem đã chuẩn bị trước xà áo khoác ra khoác lên người. Lúc này mới nhẹ nhàng từng bước đi tới sào huyệt của rắn nơi sâu xa. Kiên cố xiềng xích như cũ. Khổng lồ thiên nhãn vương xà vẫn cứ bàn thành xa trận. Vô thanh vô tức, đi tới gần, phỉ lão tam cẩn thận từng ly từng tí một địa bỏ qua cho kinh người đầu rắn. Chuẩn bị chạy tới một vừa chờ vương xà đẻ trứng. Cầm trứng hắn sẽ lập tức chạy ra chỗ này dọa người địa phương. Chuột được một loại phỉ lão tam. Vừa mới đi ra vài bước, bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng. Suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía bên người khổng lồ đầu rắn, từng mảng máu ứ đọng, còn có vết máu, đại xà mí mắt rõ ràng khô quắt lại đến, liền khí tức đều trở nên như có như không, tự như cùng bị ai bị thương nặng giống như, thoi thóp dáng dấp, thiên nhãn vương xà đây là thế nào? Phỉ lão tam không khỏi trong lòng đầu đích lẩm bẩm, đây là bị ai đánh, còn đánh được thảm như vậy? Hô! Đột nhiên cự thú mắt to trợn mở, trong đó trải rộng màu đỏ tươi, một tấm miệng rắn, hố đen giống như bóng tối trong nháy mắt đem phỉ lão tam nhấn chìm. Một cái bị nuốt lấy phỉ lão tam, cả kinh hồn phi phách tán, đem vừa nhắm mắt tâm nói xong. Hắn thật không nghĩ đến vốn nên ngủ say vương xà lại lúc này tỉnh rồi. Liền không nên tham mưu đồ gì trứng rắn, trêu đến mất mạng miệng rắn. Liền không nên mạo hiểm đến sào huyệt của rắn, đạt đến hư đan đều toán vận khí, còn tham mưu đồ gì tiến thêm một bước nữa. Ta phỉ lão tam một đời anh danh, làm chuyện cẩn thận, không nghĩ tới rơi kết quả này. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng đi đại yêu chém giết. Chết rồi cũng có thể lưu thân sau tên. Tà phỉ lão tam, tại sao còn không chết? Phỉ lão tam suy nghĩ lung tung nửa ngày. Tâm kinh đảm chiến mở mắt ra. Trong bóng tối, hắn thấy được một người. Một cái an tọa ở xa trong miệng người. Một cái hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cố nhân. Liền ngươi phỉ lão tam đều được hư đan. Xem ra thực sự là lão thiên không có mắt a, không nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Thế nhưng phỉ lão tam ở nghe được câu này thanh âm quen thuộc sau khi. Dường như trời quang phích lịch. Hắn sững sờ chốc lát. Rộng mở hiện ra mừng như điên. Từ gia, ta từ gia a. Lão gia ngài có thể coi là đã trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.